Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915, bắt đầu cứu người. Số 2, trước hạ xuống, Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Đợi đến chí năng chiến xa rơi xuống đất, hắn mở miệng lần nữa. Số 2, tìm kiếm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Trương Sán Dương. Minh bạch, chí năng chiến xa bắt đầu. Tìm tòi, Yển Nguyệt Thành là đại thành. Nhân khẩu số lượng đạt đến 100 vạn khoảng cách. Muốn theo cái này nhiều người bên trong tìm tới Trương Sán Dương. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tô Nghĩa cũng không có gấp. Kiên nhẫn đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt đã qua nửa giờ. Bỗng nhiên, chí năng chiến xa nói ra. Tô Nghĩa, phát hiện Trương Sán Dương. Ở nơi nào? Tô Nghĩa gấp giọng hỏi. Tại Yển Nguyệt Thành một tòa địa hạ lao phòng bên trong. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Dưới mặt đất phòng giam. Tô Nghĩa hai mắt hơi hơi lóe lên. Có hay không trông coi? Không có trông coi. Nhưng ở phòng giam bên ngoài lại bố trí một cái trận pháp. Chí năng chiến xa nói ra. Tô Nghĩa mi đầu cau lại lên. Hắn đối với trận pháp rốt đặc cán mai. Cũng không biết trận pháp này phòng ngự lực như thế nào. Vạn nhất mở không ra. Thì không cách nào giải cứu Trương Sán Dương. Mặt khác, coi như có thể đánh nát trận pháp. Tạo thành động tĩnh tất nhiên sẽ gây nên Võ Công Sơn chú ý. Giải cứu Trương Sán Dương độ khó khăn không thể nghi ngờ lần nữa tăng lên. Số 2, người đối với trận pháp không hiểu rõ. Tô Nghĩa hỏi, ít nhiều biết một chút. Trận pháp này phòng ngự lực không phải rất mạnh. Chủ yếu lấy đó cảnh làm chủ. Chí năng chiến xa nói ra. Được nghe, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Nếu là cảnh báo trận pháp, vậy đã nói rõ địa lao xung quanh nhất định có cường giả tọa trấn. Một khi trận pháp vỡ vụn, những cường giả kia có thể ngay đầu tiên đuổi đến địa lao. Số 2, địa lao xung quanh khẳng định có cường giả. Ngươi dò xét tra một chút, đều là đẳng cấp gì? Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Có một tên huyễn linh cảnh ngũ trọng võ giả, cùng hơn 10 người tụ phách cảnh võ giả. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Xem ra cứng đối cứng là không được. Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Trương Sán Dương bọn người đã bị khống chế lại. Khẳng định đã mất đi chiến đấu lực. Chỉ bằng hắn một người. Căn bản không phải huyễn linh cảnh ngũ trọng võ giả đối thủ. Cho nên nói, một khi động thủ, nhất định phải tại cái kia tên huyễn linh cảnh ngũ trọng võ giả đến trước đó. Đem người cứu đi mới được. Mà thời gian này là phi thường cấp bách. Có lẽ nhiều nhất chỉ có 10 cái hô hấp. Tô Nghĩa lần nữa rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn tựa hồ hạ quyết tâm. Mắt lộ ra vẻ kiên định. Đón lấy, hắn liền mở ra lâm lang giới. Thời gian sử dụng linh dịch bắt đầu tưới nước bạo tạc quả thực. Hai giọt thời gian linh dịch liền có thể trong nháy mắt đem bạo tạc quả thực đẩy nhanh quá trình. 9. Một lần có thể đạt được 10 viên. Tô Nghĩa một hơi đẩy nhanh quá trình 9-20 lần. Đạt được 200 viên bạo tạc quả thực. Tăng thêm trước kia chứa đựng. Tổng cộng 360 viên. Đại ca, người đầy cũng quá lãng phí thời gian linh dịch. Tinh linh tộc thánh thụ trơ mắt nhìn Tô Nghĩa tiêu hao 40 giọt thời gian linh dịch. Gương mặt thịt đau, ta hữu dụng, Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều. Đem đẩy nhanh quá trình 9 bạo tạc quả thực một mạch toàn bộ chuyển rời đến càn khôn giới bên. Trong, một viên bạo chiếu quả thực uy lực 10 phần có hạn. Nhưng là hơn 300 viên uy lực thì tương đương biêu hãn. Cho dù là huyễn linh cảnh ngũ trọng võ giả đều không nhất định có thể chống đỡ được. Phải cứu Trương Sán Dương. Liền muốn có ứng đối tên kia huyễn linh cảnh ngũ trọng võ giả thủ đoạn. Cái này 300 viên bạo tạc quả thực cũng là hắn hậu thủ. Số 2, ngươi chỉ cho ta dẫn phương hướng. Chúng ta hiện tại bắt đầu cứu người. Tô Nghĩa đi xuống mở. Ra hiệu chí năng chiến xa thu nhỏ. Tì theo đem chứa vào trong túi. Sau đó tìm một cái ẩn nấp địa phương bắt đầu đào móc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.